Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402: Tương lai. Chương 148: Tương lai. Trương Hằng ôm Tiểu Nam Hải chạy đến hẻm nhỏ cuối cùng. Thùng rác bên trong có chồng chất bậc thang, có thể khoát lên trên tường. Ngươi đi lên trước, về sau lại kéo ta. Tiểu Nam Hải nói. Có lẽ còn có càng đơn giản biện pháp. Trương Hằng cởi áo ngoài đem Tiểu Nam Hải ở trước ngực buộc chặt, về sau trực tiếp dẫm lên thùng rác, nhảy lên đầu tường, đuổi tại cảnh sát đến lật về phía trước đến mặt khác. Ngoặc kép chấm chấm, tay phải, nơi đó thiết bị giám sát phía trước hai ngày bị ta phá hư hết. Tiểu Nam Hải dừng một chút, tiếp tục chỉ dẫn phương hướng. Trương Hằng cũng không nói nhảm, trực tiếp phía bên phải trong tay đầu kia đường nhỏ chạy tới. Rẽ trái, chú ý sát vách camera, dán tường có thể tránh. Tiểu Nam Hải tựa hồ đối với phụ cận một phiến khu vực hết sức quen thuộc. Từ vô số camera giả MSS hạ quả thực là quy hoạch ra một đầu sẽ không bị đập tới đường chạy trốn. 10 phút sau hai người đã cách xa trước đó nơi khởi nguồn điểm. Sau lưng cũng không còn tiếng còi cảnh sát. Huy, ngươi có thể đem ta buông ra đi. Tiểu Nam Hải cau mày nói. Hai người hiện tại tư thế có chút mập mờ, nửa người trên dính vào cùng nhau. Tiểu Nam Hải vì không rớt xuống đến, không thể không dùng hai chân kẹp lấy Trương Hằng phần eo. Lại thêm còn muốn một mực ngoẹo đầu quan sát lộ tuyến. Dẫn đến nàng hiện tại cổ cùng đùi đều có chút đau nhức. Một lần nữa trở về mặt đất bên trên, nàng hoạt động một chút cổ, về sau nhìn về phía Trương Hằng. Trước đó chưa kịp hỏi, ngươi là ai, tại sao muốn cứu ta? Nhiều năm như vậy tính cách vẫn không thay đổi a. Loại tình huống này hẳn là trước nói với ta một tiếng tạ ơn đi. Trương Hằng nói, làm rõ ràng ngươi mục đích lại tả cũng không muộn a. Nói không chừng ngươi là hắc tổ người, liền cùng trước đó đôi kia cảnh sát đồng dạng, bọn hắn ngụy trang thành tình lữ bắt ta, ngươi ngụy trang thành xuất thủ tương trợ người hảo tâm, muốn dùng loại phương pháp này tiếp cận ta, ai biết ngươi có phải hay không có khác giáp tâm, còn có, đừng có dùng loại kia khẩu khí nói chuyện với ta. Khiến cho chúng ta rất quen đồng dạng. Tiểu Nam Hải muốn chỉnh lý một chút tóc của mình, nhưng mà hai tay của nàng bị còng tay còng ở sau lưng. Mặc dù nàng hoàn toàn như trước đây mạnh miệng, nhưng Trương Hằng vẫn là từ trong giọng nói của nàng đạt được không ít tin tức. Lần này song song phó bản khác biệt dĩ vãng, không còn là quá khứ mà là liên quan tới tương lai, mà Tiểu Nam Hải bộ dáng tựa như là cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt đồng dạng. Nói như vậy, cái này cái gọi là tương lai có rất lớn xác suất là căn cứ vào không có người chơi hoạt động quá khứ thôi diễn ra. Ngươi là không một đội du kích người, đúng không? Cái này cực kỳ rõ ràng đi. Hiện tại thành thị bên trong cũng chỉ có chúng ta còn tại phản kháng CTOS. Dựa vào dùng cục đá nện camera sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cái tên này là đang cười nhạo chúng ta sao? Không có, ta cực kỳ kính nể các ngươi. Philip cùng Wando bọn hắn đâu? Cũng cùng với ngươi sao? Còn có ma thuật sư cùng nửa số nguyên tố. Nghe được mấy cái này danh tự, Tiểu Nam Hải thần sắc biến đổi. Ngươi cái tên này thật là đến gây chuyện sao? Cái gì ý tứ? Ngươi bình thường cũng không nhìn tin tức sao? Hắc tổ mời ngươi tới làm nội ứng thật sự là hoa trắng tiền. Ha ha, các ngươi trả lại tin tức sao? Tốt a, nhìn đến ta nhu cầu cấp bách học bổ túc hạ những năm này đều chuyện gì xảy ra? Trương Hằng nói, chúng ta làm giao dịch thế nào? Giao dịch gì? Ta giúp ngươi mở ra trên tay ngươi còng tay. Ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Nếu như cảm thấy quá mẫn cảm cũng có thể không nói. A, không cần ngươi hỗ trợ ta cũng có thể mở ra còng tay. Tiểu Nam Hải hừ một tiếng. Trương Hằng còn chưa mở miệng, Một người đi đường từ một bên trải qua, thấy được tiểu nam hài, còn có trên tay nàng còng tay, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngờ vực. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua tốt cái này miệng sao? Trương Hằng một tay đem tiểu nam hài nhấc lên chống đỡ ở trên tường. Một cái tay khác kéo ra nàng quần áo thể thao khóa kéo. Không muốn mặt, người qua đường thấp giọng mắng câu. Vội vàng rời đi, ngươi nhìn, hiện tại cũng không chỉ là camera vấn đề. Người bộ dáng căn bản đi không ra mấy bước. Trương Hằng đem quần áo thể thao khóa kéo một lần nữa. Kéo lên, tiểu nam hài sắc mặt mấy lần. Qua nửa ngày sau nói, ngươi thật có thể đem còng tay của ta mở ra. Trương Hằng mắt nhìn còng tay loại hình. Đương nhiên, ngươi có ví tiền sao? Tại phía bên phải của ta trong túi. Để Trương Hằng có chút ngoài ý muốn chính là tiểu nam hài. Trong ví tiền không có thẻ tín dụng, toàn bộ đều là tiền mặt. Bọn hắn có thể căn cứ thẻ tín dụng của ngươi tiêu phí ghi chép. Biết ngươi vào giờ nào đi địa phương nào, mua thứ gì, thậm chí còn có thể so với những người khác thẻ tín dụng ghi chép. Tìm ra ngươi gặp cái gì người, chỉ có tiền giấy mới là an toàn nhất. Ngươi nói không sai, Trương Hằng đem một trương mới tinh, euro gấp thành dài nhỏ tờ giấy, cắm vào răng trong rãnh. Về sau đảo ngược tách ra động thủ còng tay. Sau một khắc còng tay liền theo euro cùng một chỗ rạch ra. Ngươi là ai? Tội phạm giết người. Tiểu thâu. Bang phái thành viên. Chỉ là trên mạng nhìn video học được thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ngươi xem dạng này video không sợ bị bọn hắn giám thị sao? Ta không ở tại nơi này. Có đúng không? Vậy coi như ngươi may mắn. Tiểu nam hài cởi còng tay sau hoạt động một chút cổ tay của mình. Về sau nhìn về phía Trương Hằng, nàng nhìn chằm chằm cái sau thời gian rất lâu, giống như là muốn từ người nào đó trên mặt nhìn ra cái gì đến. Nửa phút sau nói, đi theo ta, đi nơi nào? Chỗ ở của ta, nơi đó an toàn một điểm. Trương Hằng đi theo tiểu nam hài đi tới nàng chung cư. Kia là một tòa phòng ở cũ, tường da pha tạp, ngẩng đầu có thể nhìn thấy trên trần nhà nấm mốc ban, không có thang máy, trên cửa là bình thường nhất máy móc khóa. Tiểu nam hài từ trong túi móc ra chìa khóa, mở ra cửa phòng, đây là một bộ một phòng ngủ một phòng khách nhà nhỏ hình. Bất quá cùng cổ xưa rách nát thang lầu vẻ ngoài khác biệt. Trong phòng thu thập cực kỳ sạch sẽ. Diện tích mặc dù không lớn, nhưng là bố trí cực kỳ ấm áp, còn có một con anh ngắn uốn tại trên ghế salon. Nghe được tiếng mở cửa cũng không có ngẩng đầu. Chuyện làm thứ nhất, tiểu nam hài mở ra lò vi ba môn, đem trên thân tất cả có thể mạng lưới liên lạc trí năng thiết bị bỏ vào đến. Ta không có trí năng thiết bị, Trương Hằng nói, ngươi đang nói láo. Nếu như ngươi không tin có thể soát người, tiểu nam hài nhíu mày, bất quá cũng không có vì vậy liền tin tưởng người nào đó, mà là thật ở trên người hắn sờ soạng một vòng, xác nhận hắn không có nói láo, về sau mới nói, tùy tiện ngồi đi, trong phòng khách ghế sofa chỉ có một trương, mà lại đã bị anh ngắn tuyên thệ chủ quyền, Trương Hằng rất sáng suốt không có xâm phạm vệ nguyên thú lãnh thổ. Ở bên cạnh bàn ăn trên ghế ngồi xuống. Ngươi muốn uống cái gì? Cà phê đi. Không có. Trà đâu? Cũng không có. Vậy liền bạch nước đi. Được. 3 phút sau tiểu nam hài nóng tốt sữa bò. Cho mình cùng Trương Hằng các rót một chén. Về sau ôm lấy trên ghế salon con kia uể oải anh ngắn. Tại Trương Hằng đối diện ngồi xuống. Ngươi muốn biết cái gì? Edward ở đâu? Người vậy mà biết cái tên này. Tiểu nam hài trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảnh giác. Còn nói mình không phải hắc tổ người. Hết chương.